hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 49. Chương 1081, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 49 thẩm mặc. Ngoặc kép, những người khác cũng đều sửng sốt, qua vài giây, đại gia mới một người tiếp một người phụt cười rộ lên. A Đạt chế nhạo nói, Mặc ca, lão bà ngươi hảo ái ngươi Nga tương đương, nhào vào thẩm mặc trong lòng ngực Bạch Vi anh xoay qua mặt. Thẹn thùng đối đại gia nói, ngượng ngùng, không khống chế được, không có việc gì, không cần khống chế, A Đạt ha ha cười nói, vĩnh viễn cũng đừng khống chế. Natasha buồn cười, A Đạt ngươi đừng nói nữa. Vivi sẽ ngượng ngùng, thẩm mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vi bối. Thấp giọng nói, đi mặt sau đi, Nga. Bạch Vi lưu luyến đi đến Vưu phía sau. Lại chiêu thẩm mặc so cái cố lên tủ thế. Lão công cố lên, thẩm mặc cười cười, tiếp tục hướng trên lầu đi tới. Giải thích, hiện tại chiến đội toàn thể thành viên tiếp tục đi tới. Mục đích địa tạm thời không rõ. Làn đạn, giải thích đột nhiên mất đi linh hồn. Ha ha ha ha ha, người giải thích một giây thất tình. Giải thích phỏng trừng đều ngốc. Ai có thể nghĩ đến cải trắng sẽ đột nhiên phạm hoa si. Cái này hảo, không chỉ có là cái rác rưởi, vẫn là cái hoa si. Vưu làm đội trưởng lần này thật là nhìn lầm, tuyệt đối thất trách, hàng phía trước miệng phóng sạch sẽ điểm tốt không? Không bằng không cớ liền nói là Vưu mang người. Ngoạ tao, đều đừng xảo, các ngươi không phát hiện tân nhân Vương mặt đỏ sao? Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao. Thẩm mặc sắc mặt không hiện, bên tai lại phiếm rõ ràng hồng. Lục tục bò mấy tầng lâu sau, về điểm này vi diệu màu đỏ mới chậm rãi cởi ra đi. Làn đạn nhóm sôi nổi phun tào. Giải thích đâu, người giải thích nói điểm cái gì a? Đừng giả chết, này viên cải trắng có độc a. Tân nhân Vương ngàn vạn chịu đựng. Rất cay dám, hắn bên tai đều đỏ. Khách quan nói, nếu đổi thành ta, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Nữ nhân đều là họa thủy. Nhi nữ tình trường hủy hoại nam nhân một viên hùng tâm tráng trí. Ta tuyên bố, tân nhân Vương xong rồi. Hàng phía trước ăn mấy viên đậu phộng a, say thành như vậy. Thượng đến 7-8 lâu thời điểm, mặt đất cùng vách tường dần dần trở nên không giống nhau. Bắt đầu xuất hiện nhựa đường dường như chất nhầy, bám vào ở trần nhà cùng trên vách tường, kiên cố xi măng mặt đất cũng trở nên dính niêm đáp đáp. Thẩm mặc dừng lại bước chân, tới rồi, giạc chiếu Phơmersil, Vưu điểm điểm đầu. Hảo, chúng ta binh chia làm hai đường, ta cùng Natasha lại ở chỗ này chặn đứng vệ binh. Chờ hoàng hậu rời đi xào huyệt, các ngươi liền đem sang tưới mãn xào huyệt. Này cùng nguyên lai kế hoạch bất đồng, nguyên bản Bạch Vi hẳn là lưu tại Vưu bên người. Nhưng hiện tại sang tất cả tại nàng ba lô, cho nên nàng yêu cầu cùng thẩm mặc cùng đi đỉnh tầng xào huyệt. Các ngươi phải cẩn thận, thẩm mặc dặn dò đồng đội. Ân, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, 5 người tiểu đội như vậy tách ra. Vưu cùng Natasha lưu tại rạp chiếu phim này một tầng, mà thẩm mặc cùng A Đạt mang theo Bạch Ấu Vi tiếp tục hướng đỉnh tầng đi tới. Bỏ lâu không phải cái gì nhẹ nhàng sự, cũng may Bạch Vi thể lực còn hành, duy nhất vấn đề là, bốn phía chất nhầy càng ngày càng đặc sệt, càng ngày càng tanh hôi, mỗi một bước bán ra đi, đều là nhão dính dính, mềm sụp sụp xúc cảm. Thật sự thực ghê tởm, siêu lại thượng mấy tầng, phía trước thẩm mặc dừng lại, Bạch Vi cũng đi theo dừng lại, hỏi, đã tới rồi sao? Thẩm mặc đi đến nàng trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, đi lên, ta cõng ngươi. Bạch Vi ngẩn người, ngoặc kép, ta không có việc gì, ta còn không mệt. A Đạt ở một bên trêu chọc, ngươi không phải chán ghét tâm sao? Bạch Vi không khỏi sờ sờ chính mình mặt, nghĩ thầm, có như vậy rõ ràng sao? Khiến cho người lão công bối đi. A Đạt cười nói, mỗi chạy một bước đều nghiến răng nghiến lợi. Xem ngươi biểu tình quá thống khổ. Bạch Vi, ngoặc kép, thẩm mặc, đi lên đi, liền tính không bối ngươi. Nguyên bản hiện tại cũng muốn bối xăng, Bạch Phi biệt biệt nữu nữu bò đến hắn trên lưng. Trong lòng có điểm ngọt, miệng lại cao cao dầu. Về sau cũng đừng trách ta kéo ngươi chân sau tương đương. Tấu chương xong, hết chương.